Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 883. Em cho rằng chúng ta không thể cho nó một gia đình trọn vẹn sao được hay sao? Ý em là em muốn ly hôn với tôi à? Chuyện kết hôn là do anh đề nghị. Ai mà biết được khi anh không muốn ở bên nhau nữa, không phải sẽ ly hôn sao? Khi đó đứa trẻ sẽ ra sao đây? Em cho rằng tôi là người tùy tiện như vậy sao? Người tôi thích bây giờ là em, cho nên tôi sẽ không ly hôn với em đâu. Ai mà biết được khi nào anh sẽ lại yêu người khác cơ chứ? Lê Minh Nguyệt mím môi tiếp tục phản bác lại Hà Dĩ Phong, trong lòng cô ấy Hà Dĩ Phong luôn là một kẻ ăn chơi, cho dù cô ấy có thực sự yêu anh ta đi chăng nữa thì cô ấy vẫn luôn tự nói với bản thân rằng bản thân mình không thể tin tưởng anh ta được. Ít nhất cô ấy cũng nên chuẩn bị tinh thần để rời xa anh ta bất cứ lúc nào. Trong lòng em tôi là loại người như vậy sao? Hà Dĩ Phong nhíu mày nhìn Lê Minh Nguyệt đang đứng trước mặt. Đúng vậy, Lê Minh Nguyệt gật đầu thừa nhận không chút do dự. Lê Minh Nguyệt, lúc này Hà Dĩ Phong đã thực sự rất tức giận, anh ta nhìn Lê Minh Nguyệt không chớp mắt, vẻ mặt u ám và đáng sợ. Không chịu thua kém, Lê Minh Nguyệt ngước mắt lên nhìn Hà Dĩ Phong, cô ấy cảm thấy rằng mình không hề hiểu sai về anh ta, chính Hà Dĩ Phong đã để lại cho người khác ấn tượng như vậy nên cô ấy không hề sai. Em luôn nghĩ rằng tôi sẽ ly hôn với em sao? Sinh con chỉ là ý thích nhất thời thôi có đúng không? Đúng vậy, Lê Minh Nguyệt tiếp tục gật đầu thừa nhận. Được, được rồi, Hà Dĩ Phong cười khẩy, nếu như Lê Minh Nguyệt luôn cảm thấy anh ta là người như vậy, cũng chưa từng tin tưởng rằng anh ta thực sự muốn ở bên cô ấy, vậy thì anh ta còn có thể làm gì được nữa đây? Bị tôi nói trúng tim đen nên anh thẹn quá hóa giận sao? Lê Minh Nguyệt cũng cười, cô ấy biết tật xấu lớn nhất của mình chính là ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo, nhưng cô ấy không còn cách nào khác cả, không thay đổi tính xấu đó được. Euro sắc lẽ là do trước đây cô ấy đến từ một trấn nhỏ, không biết làm nũng, không biết nhận lỗi, chỉ biết giữ lấy chút lòng tôn nghiêm cuối cùng của mình. Lê Minh Nguyệt, có thể là tôi chưa từng nói với em, nhưng xung quanh Hà Dĩ Phong này chưa bao giờ thiếu phụ nữ cả. Tôi biết chứ, cho nên anh muốn tìm ai đó để sinh con cho anh thì có thể đi tìm đi, tôi e là những người phụ nữ đó cũng rất khao khát muốn được đẻ ra người nối dõi cho một đại gia như anh lắm đấy. Lê Minh Nguyệt buông lòng tay ra, hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng vẫn phải giả vờ không quan tâm. Euro biết những gì Hà Dĩ Phong vừa nói đều là sự thật, cho dù là Lâm Quân hay là Hà Dĩ Phong, xung quanh họ chưa bao giờ thiếu phụ nữ cả, bởi vì thân phận lẫn địa vị của bọn họ luôn ở một đẳng cấp khác không giống cô ấy. Với tất cả những điều đó, cô ấy có thể khẳng định rằng bọn họ hoàn toàn không phù hợp. Khoảng cách giữa họ quá lớn, lớn đến mức bản thân cô ấy cũng không dám đòi hỏi sự chân thành của đối phương. Mặc dù Lê Minh Nguyệt là người đơn giản, nhưng cô ấy không ngốc, thậm chí còn nhạy cảm hơn người thường, cô ấy luôn sợ bị tổn thương, nên sẽ không ngu ngốc lấy trái tim chân thành của mình mang đến trước mặt anh ta vì một ý thích bất chợt của Hà Dĩ Phong. Huống chỉ, Hà Dĩ Phong còn muốn có một đứa con. Rồi sau này khi sự rung động của anh ta với cô ấy không còn nữa, thì đứa nhỏ đó phải làm sao? Lê Minh Nguyệt không dám nghĩ về điều đó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ánh mắt bình tĩnh của Lê Minh Nguyệt đã đâm thẳng vào trái tim của Hà Dĩ Phong. Cách chương.